Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 278, một con người khác một con đường khác 2. Góc truyện audio.com, câu chuyện về Thomas, Thomas B, đang được kể khác hẳn những gì mà mọi người đã được biết về Thomas đang đứng trước mặt họ. Một vài người tỏ ra nghi ngờ khi không hiểu được ở đâu lại chui ra một Thomas Walker khác. Họ thậm chí còn nghĩ rằng đang được Thomas cho xem một bộ phim được xây dựng vô cùng tinh tế và chân thực. Một vài học sinh âm thầm quan sát toàn bộ câu chuyện với một thái độ vô cùng nghiêm túc. Trong ánh mắt của họ ánh lên vẻ nghi ngờ, dường như đoán được điều gì đó. Thomas âm thầm quan sát biểu hiện của từng người, bỏ qua những người thân cận đã biết một ít thông tin từ trước đó. Đám học sinh nhà Ravenswap là những kẻ nhanh nhất có đoán ra manh mối. Trở lại với câu chuyện về Thomas B. Từ khi nhận được thông tin về cái chết của cha cũng như bức thư từ mẹ, cậu trai trẻ thay đổi hoàn toàn, từ một người có tính cách ôn hòa, thích an tĩnh dần trở lên hướng ngoại, thích giao du với những người khác. Cũng trong thời gian này, Thomas B. bắt đầu tìm hiểu nghệ thuật hắc ám, thứ mà trước đó hắn vô cùng phản cảm. Không dừng lại ở việc nghiên cứu nghệ thuật hắc ám, Thomas B. bắt đầu chiêu mộ thuộc hạ. Hắn bắt đầu không còn sống cuộc sống an phận tù thường mà bắt đầu thể hiện sự xuất sắc vượt trội của mình. Với tài năng và sức mạnh tuyệt đối của mình, Thomas B. nhanh chóng thu thập được một loạt kẻ theo đuổi dưới danh nghĩa câu lạc bộ nghiên cứu giả kim thuật và sinh vật huyền bí mà thành viên của nó không hề có một học sinh nào của nhà Gryffindor. Thomas B. đã gặp may mắn khi mà các giáo viên của Hogwarts đang sức đầu mẻ chán với con tử xà nên không thể theo dõi được những bất thường trong học sinh. Cuối năm học thứ hai, Thomas B. đã thu thập được hàng chục người theo đuổi tuyệt đối trung thành. Hắn ta không chỉ đơn giản chỉ cho họ những kiến thức ma thuật cao siêu mà còn sử dụng giả kim thuật để trang bị cho họ hàng loạt trang bị mạnh mẽ. Tất cả những người theo dõi cũng nhận ra được những tấm thẻ UC đời đầu tiên cũng như sự ra đời của Marginet. Chỉ khác biệt là, UC là thiết bị liên lạc chuyên dụng của các thành viên trong câu lạc bộ do Thomas tạo ra cũng như Marginet cũng chỉ được sử dụng trong nội bộ đó. Trong kỳ nghỉ hè, Thomas B. bắt đầu công cuộc mở rộng thế lực của mình, bắt đầu từ việc thu thập thế lực cũ của gia tộc Black. Sau khi dùng vũ lực thu hồi những thế lực vốn thuộc về gia tộc Black khi xưa, Thomas B. bắt đầu nhắm tới thế lực của các người sói. Thomas B. dùng thế lực mới chiếm được của mình để bắt giữ vô số người sói. Sau đó, mở một nhà giam ngầm dưới lòng trang viên, cho các người sói dưới đó tham gia vô số những thử thách sinh tử để chọn ra những kẻ mà hắn cho là có tiềm lực. Với những kẻ được chọn, Thomas B. ban cho thuốc tiến hóa để tiến hóa thành những người sói bậc cao, thậm chí là trở thành thống lĩnh. Sau khi hoàn thành việc sàng chọn thành viên, Thomas B. giao cho chúng nhiệm vụ âm thầm thu thập đám người sói bình thường. Với ưu thế của người sói bậc cao, đặc biệt là đám thống lĩnh, Thomas B. biết rằng chúng sẽ không gặp quá nhiều trắc trở. Đầu năm học thứ ba, khi mà Thomas B. vẫn đang âm thầm mở rộng thế lực của mình, hắn lại một lần nữa nhận được tin dữ. Mẹ của hắn đã qua đời vì bạo bệnh. Tất cả những người đang ngồi quan sát đều có thể nhận ra sự tuyệt vọng trên gương mặt lạnh băng cũng như ánh mắt vô hồn của Thomas B. Dù đã được biết rằng đó là kẻ thù sắp tới, cũng như chứng kiến những gì mà Thomas B. đang làm thì mọi người cũng không thể không thấy trái tim bị siết chặt khi nhìn thấy ánh mắt mờ mịt, vô hồn của hắn, trong tất cả mọi người. Harry là người thấu hiểu được phần nào nỗi đau của Thomas B., nhất là khi những ký ức bị vùi sâu trong tiềm thức bị lũ giám ngục Azkaban đánh thức. Nhưng dù là Harry cũng không thể cảm nhận hết nỗi đau đó bởi dù sao cha mẹ cậu cũng đã mất từ trước khi cậu ta có ý thức. Cậu chưa từng thực sự được hưởng hơi ấm tình thương của cha mẹ. Còn Thomas B., hắn ta đã từng có tất cả. Một gia đình hạnh phúc với cha mẹ yêu thương, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn hắn ta đã mất đi tất cả. nỗi đau từ cái chết của cha chưa lành thì vết thương đó lại một lần nữa bị xé toạc. Những ngày tiếp theo, Thomas B. sống như một cái xác vô hồn. Hắn lang thang không mục đích trong lâu đài Hogwarts, câu lạc bộ được dựng lên, những người theo đuổi, những thế lực đã thu phục, tất cả những thứ đó đều không được Thomas B. để ý tới. Trong mắt hắn lúc này, tất cả những thứ đó đã không còn quan trọng. Tất cả mọi người cũng đã nhận ra mục đích của Thomas B. sau tất cả những hành động trước đó, hắn muốn cứu mẹ của mình, nhưng giờ đây, tất cả những việc làm đó đã trở nên vô dụng. Tất cả những sức mạnh hắn có, tất cả thế lực đã thu phục đều chẳng còn giá trị. Trong những ngày tiếp theo, Thomas B. trở lên đồi phế. Hắn bỏ học triền miên và tự cách ly bản thân khỏi tất cả mọi người. Ngọn tháp cao ở phía đông nam của Hogwarts trở địa điểm thường xuyên lui tới của hắn. Ngồi trên đỉnh tháp cho đến khi Thomas B. dùng ánh mắt vô hồn của mình nhìn về phương xa. Dù rằng nơi đó đã chẳng còn ai để hắn trông ngóng. Giữa lúc cuộc đời Thomas B. chìm trong hắc ám và tuyệt vọng, hắn gặp được ánh sáng của đời mình. Một buổi chiều giông bão, Thomas B. như thường lệ leo lên tòa tháp phía đông nam của lâu đài và dõi mắt nhìn về phương xa. Ngày hôm đó, sự yên tĩnh thường nhật của tòa tháp bị đánh vỡ bởi một người nữ sinh có mái tóc vàng óng, rối bời và có vẻ bẩn thỉu. Cô bé đó đang đi tìm đôi giày đã mất của mình. Các học sinh của nhà Ravenswaap ngay lập tức nhận ra người vô tình gặp mặt Thomas B. Đó là một nữ sinh năm thứ hai trong nhà của họ. Luna Lovegood, một nữ sinh thường xuyên bị bắt nạt và trêu chọc vì sự lập dị của mình. Những học sinh khác cũng ít nhiều nghe về sự lập dị của Luna Lovegood, nhưng có vẻ như Luna trong câu chuyện họ đang chứng kiến còn lập dị hơn những gì họ đã tưởng. Mặc dù ngoại hình Thomas B. không thể coi là xấu trai, thậm chí là có phần ưa nhìn, nhưng vì là con lai nên gương mặt của cậu ta có quá nhiều nét mềm mại của người da vàng. Với khuôn mặt đó, Thomas B. thường bị đánh giá là có khuôn mặt nữ tính, và hắn ta chắc chắn sẽ không có chút nổi tiếng nào trong đám con gái nếu không thực sự có gì đó đặc biệt. Khuôn mặt không được coi là hấp dẫn, thêm một thân hình đầy vẻ thư sinh do lâu ngày ngâm mình trong sách vở và ít tham gia hoạt động thể chất, và điểm cộng cuối cùng là tính cách hướng nội, ít giao tiếp. Không có bất cứ bất ngờ nào khi Thomas B. không phải là mẫu con trai được ưa thích ở trong trường học. Cho dù trước đó Thomas B. bắt đầu bộc lộ tài năng, nhưng nó không khiến người khác thay đổi cái quan điểm cố hữu của người khác về hắn. Vẻ ngoài đồi phế, ánh mắt vô hồn khiến Thomas B. hiện tại là đối tượng khiến cho người khác né tránh. Nhưng gu thẩm mỹ của Luna Lovegood thì khác người. Cô bé dường như bị hấp dẫn bởi Thomas từ cái nhìn đầu tiên. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Luna tiến tới, bước chân của cô nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, đưa bàn tay bé nhỏ của mình nhẹ nhàng xoa đầu Thomas B. như đang an ủi một đứa trẻ. A, một tiếng hét lên bị ngưng bặt giữa chừng. Một người nữ sinh hét lên một cách sợ hãi khi nhìn thấy hành động của Luna. Thomas liếc mắt nhìn sang, cậu ta có thể hiểu được lý do khiến cô gái sợ hãi. Bất kể vì lý do gì, Thomas B. hiện tại đã là một phù thủy hắc ám tay nhuộm đầy máu. Và hành động vô lễ của Luna rất có thể sẽ phải chịu hậu quả vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, mọi sự xảy ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mọi người. Thái độ của Thomas B. đối với Luna Lovegood khiến cho tất cả đều kinh ngạc đến không nói lên lời. Hắn không chỉ không cho rằng hành vi của Luna xúc phạm tới bản thân, mà trái lại còn có vẻ hưởng thụ nó. Từ sau buổi gặp gỡ ngẫu nhiên trên tòa tháp cao, Thomas B. và Luna Lovegood trở thành một cặp đôi mới của Hogwarts. Có vẻ như cái cách an ủi quái dị của Luna đã đánh trúng điểm G của Thomas B. hoặc cô bé đã gặp may khi mà Thomas B. đang yếu đuối nhất. Đám học sinh đang quan sát câu chuyện dùng một ánh mắt quái dị nhìn Thomas. Tất cả đều tò mò rằng Thomas có giống kẻ trong câu chuyện đang được kể hay không. Đáp lại cho sự tò mò của đám học sinh chỉ là một ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng. Thomas không có lên tiếng phá vỡ câu chuyện đang được kể. Đám học sinh có lẽ thấy rằng tính cách của Thomas B vô cùng quái dị và Luna đã gặp may khi hắn ta đang yếu đuối nhất. Nhưng Thomas hiểu rằng, không phải gặp may hay Thomas B yếu đuối, mà bởi vì đó là Luna, chỉ duy nhất cô bé mới có thể làm được điều đó. Nếu không phải Luna mà là bất cứ học sinh nào đó đặt chân vào tòa tháp thì kết quả nhẹ nhàng nhất mà họ có thể nhận được là một bùa lú. Trở lại với câu chuyện của Thomas B, sự xuất hiện của Luna Lovegood đã mang tới ánh sáng cho cuộc đời đang chìm dần vào đêm tối của Thomas. Dưới sự tác động của Luna, Thomas B dần bình thường trở lại với dấu hiệu rõ ràng nhất là đôi mắt của hắn đã sắc bén trở lại. Sau khi trở lại bình thường, Thomas B lại tiếp tục hành động mở rộng câu lạc bộ của mình. Hắn tin rằng chỉ có sức mạnh và quyền lực tuyệt đối mới có thể giúp hắn bảo vệ được người mà hắn yêu thương. Luna Lovegood có ảnh hưởng to lớn tới Thomas B, hành động mở rộng quyền lực của hắn cũng không còn cấp tiến và tàn nhẫn như trước đó. Hắn cũng bắt đầu có toan tính nhiều hơn để hạn chế sử dụng vũ lực mà vẫn đạt được lợi ích. Cách chương.